đủ tu luyện tăng lên tu vi không thành nghĩ đến dạng này một cách có thể. Vượt cuộc bình thân thể run lên. Phía sau lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Tinh túc vì cảnh giới cường giả có thể mượn dùng hành tinh lực lượng, không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Bởi vậy tại vượt cuộc bình xem ra, coi như Mạc Thanh Vân thủ đoạn lại cường đại, nhưng hắn muốn giết tinh túc vì cảnh giới cường giả, đây là không có khả năng lắm sự tình. Sở dĩ vượt cuộc bình mới có thể nghĩ Mạc Thanh Vân triệu hoán tinh túc vì vượt vật, hẳn là bởi đại tinh vị vượt vật đột phá tới. Giống như Mạc Thanh Vân triệu hoán vượt vật, có thể không ngừng tăng lên tu vi. Vậy sau này dạng này một cái ý nghĩ tại vượt cuộc bình trong lòng sinh ra, lập tức đem hắn dọa đến biểu lộ run rẩy. Như hắn nghĩ như vậy, chỉ cần cho Mạc Thanh Vân đầy đủ thời gian, hắn chẳng phải là có thể mang theo ngàn ngàn vạn vạn dược vật, một người quét ngang toàn bộ man hoang đại lục. Hô dược cuộc bình thật sâu thở ra một hơi, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, cái này thực sự quá dọa người. Phanh phanh phanh, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, dược vật cùng bàng ra mọi người chém giết ở cùng một chỗ. Chỉ là vẻn vẹn một cái giao phong, bàng ra mọi người tự thủ thương, từng cái thần sắc hoảng sợ nhìn xem dược vật. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Cái này nhất định là ảo giác. Nhìn xem bị trọng thương bàng ra mọi người, bàng nhị lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp sủi lơ tại địa phương. Bây giờ nàng đã tin tưởng Mạc Thanh Vân nói tới đều là thật, hắn thật giết bàng uy hành bọn người. Nhiều như vậy đại tinh vị đỉnh phong dược vật, lại thêm một cái tinh túc vị dược vật liên thủ tập kích, bàng uy hành bọn người hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Một cái giao phong đánh bay bàng ra mọi người, vượt vật xuất thủ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bàng ra mọi người đánh tới. Sau đó tại vượt vật điên cuồng công kích đến, bàng gia tộc nhân tự một cái tiếp theo một cái bị giết. Bởi vì đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, vượt vật tại đánh giết bàng ra mọi người lúc, bọn chúng cũng không có đối bàng nhị động thủ. Nhìn xem bên cạnh cái này đến cái khác tộc nhân bị giết, bàng nhị mặt lộ vẻ bi phẫn, thống khổ cùng tuyệt vọng biểu lộ, hận không thể trực tiếp chết đi coi như xong. Nhưng đối với nàng mà nói, chết lại một loại hy vọng xa vời mà thôi. Tại mấy cái tiểu tinh vị vượt vật trông coi dưới, nàng liền tự sát cơ hội đều không có. Sao, tại sao có thể như vậy? Vượt tiêu tiêu giá nam nhân, thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Nhìn xem đồ sát bàng ra mọi người vượt vật, vượt vũ tê mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt ghen tỉ nhìn xem vượt tiêu tiêu. Vượt tiêu tiêu không đến từ phụ thuộc đại lục, cùng nàng thân phận chinh lệch như là trời vực, vậy mà đạt được loại này cường giả ưu ái. Theo chiến đấu động tính càng lúc càng lớn, lại có một chút bàng gia tộc nhân bị hấp dẫn tới. Những người này nhìn thấy bàng phủ trước nhóm lớn dược vật, bọn hắn toàn bộ lộ ra ánh mắt hoảng sợ, bị trước mắt một màn này làm cho sợ hãi. Nhưng mà không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, bọn hắn tự bị nhóm lớn dược vật che mất, bị từng cái dược vật điên cuồng công kích. Nhìn xem bàng gia tộc nhân bị dược vật vây công, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ phức tạp, có cao hứng, có chấn kinh, cũng có bi ai. Tuyệt La thành số một số hai gia tộc, thế mà tại trong nháy mắt che diệt, cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Tại man hoang đại lục bên trong, giống như các ngươi đầy đủ thực lực cường đại, kết quả sẽ như bàng gia dạng này. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy bàng gia tộc nhân cái này đến cái khác chết tại ruột vật dưới lòng bàn tay. Mấy canh giờ về sau, bàng gia đã biến thành vũng máu chi địa, rất khó lại tìm không đến một người sống. Chấn giữ tốt từng cái xuất nhập cảng nhìn thấy bàng gia người bị diệt mất, Mạc Thanh Vân đối dược vật mệnh lệnh một tiếng, hắn liền tiến vào bàng phủ bên trong. Trông thấy Mạc Thanh Vân tiến vào bàng phủ bên trong, Vượt Cuộc Bình lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, biết rõ hắn muốn làm gì. Mạc Thanh Vân sợ là muốn cướp sạch bàng ra. Sau đó Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, mang theo dược vật đem bàng ra cướp sạch trống không. Bất quá, mọi người mặc dù trong lòng hâm mộ Mạc Thanh Vân, nhưng lại không dám có chút vọng động. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân theo Bàng Gia đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bàng Gia chân tàng mặc dù không bằng Bách Biến Gia, nhưng cũng coi như được là phong phú vô cùng, đền bù lúc trước hắn tiêu hao tài lực. Theo Bàng Gia ra về sau, Mạc Thanh Vân đánh ra một đạo hỏa diễm thuật pháp, đem toàn bộ Bàng Gia cho đốt cháy. Bành một cỗ rào rạt hỏa diễm trong nháy mắt tại Bàng Phủ bên trong giấy lên, đem toàn bộ Bàng Phủ nuốt mất. Nhìn thấy Bàng Phủ bị đại hỏa thiêu đốt, xung quanh mọi người lần nữa trong lòng thở dài, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn không khỏi nghĩ, có lẽ có một ngày bọn hắn gia tộc cũng sẽ có này tao ngộ. Bàng Phủ Thiên Kim Bàng Gia gia chủ nữ nhi Mạc Thanh Vân đi đến Bàng Nhị trước người, mặt lộ vẻ ánh mắt trào phúng, đối Bàng Nhị hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Nhị mặt lộ vẻ ánh mắt oán độc, đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Mạc Thanh Vân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bằng không mà nói, ngày khác ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Nhìn trước mắt Bàng Nhị, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đưa tay hướng phía nàng một trường đánh tới. Đón lấy, một cỗ bàng bạc tiên linh lực tựu theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, đánh vào Bàng Nhị thể nội. Phúc bị Mạc Thanh Vân một trường này oanh kích, Bàng Nhị lập tức biểu lộ tái đi, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Chợt Bàng Nhị khí thế trên người tựu cực tốc suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, Bàng Nhị liền thành một tên phế nhân, thân thể sủi lơ ngã trên mặt đất. Ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi cảm nhận được bị người ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Mạc Thanh Vân xuất thủ phế bỏ Bàng Nhị, hắn cho Bàng Nhị vứt xuống một câu, hắn liền không lại lợi hại Bàng Nhị.